lại có mấy tiểu hài phục sức vùng Nam Cương cười giỡn sau lưng hai người, làm mặt hề chọc ghẹo Tiểu Hôi. Bản tính Tiểu Hôi lúc nào cũng thích chơi đùa, nhất thời hưng phấn lắm, vẫy vẫy đuôi, đôi khi còn đòi nhảy xuống nữa. Quỷ Lệ lắc đầu hừm một tiếng, lắc đầu nhanh tay kéo nó lại. Tiểu Hôi bất lực, biết là không thể chạy thoát, bèn leo lên vai Quỷ Lệ, quay đầu nhìn thấy mấy tiểu hài chi chi loạn cả lên, rồi làm mặt khỉ trêu lại. Mấy đứa bé vui vẻ lắm, miệng cứ líu lo ríu rít không thành câu, ha ha cười nói, nửa muốn đi theo như có vẻ hứng thú lắm. Quỷ Lệ nhăn mày, trong lòng có vẻ không vui, chẳng phải vì không muốn Tiểu Hôi chơi đùa, nhưng trong lòng quả là có mối lo xa không thể nói ra. Hắn quay đầu nhìn hai bên, chỉ thấy khóe miệng Tiểu Bạch tươi cười, thân sắc bộc lộ ra vẻ thích thú, nhìn mấy đứa trẻ và Tiểu Hôi đùa giỡn, y phục thu vụng không sao che được cốt cách vẻ đẹp nhu mì mỹ lệ. Tại vùng Nam Cương biên thùy phong sương khắc khổ này, không phải nói cũng biết, đa số nữ tử tướng mạo tầm thường, da dẻ thì thu rắm. Từ khi đi đến trung thổ, Tiểu Bạch đã dùng đạo hạnh trăm năm tu hành, hóa tác nhân hình, tạo thành dung mạo tú mỹ thanh lịch. Phong tư yểu điệu, nhu mì, nụ cười ánh mắt đều làm thiên hạ say mê. Quả nhiên trong đám âm thanh ồn ào la hét đùa giỡn của mấy tiểu hài, càng lúc càng đông người tụ đến ngắm nhìn. Ánh mắt của những người này rất tự nhiên và thần tốc, chuyển từ con khỉ sang thân hình nữ nhân mà lớp áo thô ráp cũng không che lấp được thân hình mỹ lệ của nữ tử. Trong chốc lát, dường như có tiếng xì xầm lan rộng từ đám đông. Chúng nhân trố mắt kinh ngạc nhìn. Dưới vô số ánh mắt ngắm nhìn, nữ tử không hề tỏ ra vẻ e thẹn. Nhìn bộ dạng tươi cười của nàng, dường như cảm thấy vô cùng hoan hỷ nữa. Quỷ Lệ cảm thấy đau đầu, làm cho thiên hạ chú ý thế này thực chẳng phải bổn ý của hắn. Ngần ngại không biết có nên nhắc nhở Tiểu Bạch không nên gây sự chú ý, nhanh chóng tìm một chỗ mà trú chân. Ngày mai sẽ khởi hành sớm đến Thất Lý Đồng làm việc chính cho xong. Chỉ là có vẻ chủ ý của hắn không thể thực hiện nổi, vì trong vô số truyền thuyết thế gian lưu truyền, với tình huống như vậy chắc chắn sẽ xuất hiện một vài nhân vật. Mấy tên lưu manh tựa như trong truyền thuyết là người dân tộc thiểu số vốn sinh sống tại cái vùng Nam Cương biên thùy, quả thực đang ở ngay đây. Trong đám đông bỗng bước ra ba nam nhân, dáng vẻ đúng là mấy nam tử cao lớn, thô lỗ, ăn nói cộc cằn, giọng nói pha tạp nhằm cái thứ tiếng đặc biệt của địa phương, với ngôn ngữ thông dụng, bắt đầu trêu ghẹo Tiểu Bạch. Cái tên lưu manh thứ nhất nói, ây da, nữ nhân này thiệt là xinh đẹp đó nha. Tiểu Bạch nhoẻn miệng cười, đưa tay khẽ xoa mặt, tiếng nói mới nhu mì làm sao, thưa rằng, vậy sao? Nhất thời đám người xung quanh cùng cười ồ cả lên. Ba tên lưu manh vui mừng, tên lưu manh thứ hai vạch ngực áo ra, lộ hình xăm bên trong. Tiểu muội muội à, đi cùng ta đi, ta sẽ cho nàng ăn ngon, mặc đẹp. Đám người xung quanh đứng nhìn lại cười ồ lên. Tiểu Bạch liếc mắt nhìn Quỷ Lệ đang đứng bên cạnh một cái, trên mặt hiện lên một nụ cười ẩn ý. Tên lưu manh có tên là Bích Trào cười tên ức đạo rồi nói, ngươi biết thế nào là ăn ngon mặc đẹp hay không hả? Nói rồi quay sang Tiểu Bạch nói, tiểu muội muội nè, nhà ta có ruộng tốt dạng mẫu, nàng theo ta, ta bao bọc nàng nha. Lời hắn vừa nói được nửa câu, nhất thời không nói thêm được gì nữa. Chỉ thấy trên khuôn mặt của Tiểu Bạch nụ cười càng nồng, dường như mỹ ý từ trong lòng phát ra, mắt lung linh như nước, như muốn hớp lấy hồn gã. Nàng lùi lại một bước, đứng nấp đằng sau Quỷ Lệ, cười e thẹn rồi nói, nhưng thiếp là người đã có tướng công rồi. Đám người xung quanh lại cười rộ lên. Tiểu Hôi đang bám trên vai Quỷ Lệ kêu lên mấy tiếng khèn khẹt rồi nhảy xuống đất. Qua một lúc, Tiểu Hôi đột nhiên quỳ dưới đất, tay chống đất nhảy nhót linh tinh, miệng há ngoác cười to. Quỷ Lệ mặt đanh lại, cảm nhận được sáu luồng ánh mắt cực kỳ tà ác của ba tên lưu manh, tràn đầy ý niệm thù địch mà nhìn hắn. Một lúc sau bọn chúng xông lên, xem ra cái câu đầu quyền xuất phu nhân của vùng Nam Cương quả nhiên trăm ngàn năm nay thực ứng nghiệm, rất được cái đám dân vùng Nam Cương sử dụng. Lát chú thích nha, đầu quyền xuất phu nhân. Theo cá nhân Lách nghĩ thì câu này có thể dịch ra là vợ có thể tìm được bằng nắm đấm. Cái này là Lách nghĩ thôi nha, đạo hữu nào mà có cái cách dịch hay hơn có thể để dưới phần bình luận giúp Lách nha. Rồi, tiếp tục. Ba tiếng binh binh binh vang lên, ba thân ảnh bị đánh văng lên không, rơi xuống đường trước cái bức tường, tên nọ chồng lên tên kia, rên ầm ĩ. Chúng nhân xung quanh tròn mắt si ngốc, Quỷ Lệ lãnh đạm nói, chúng ta cần tìm một chỗ nghỉ ngơi, sáng sớm mai sẽ đi. Nói rồi tiến lên phía trước, Tiểu Hôi nhảy nhót trên vai, miệng ngoác ra cười, ngó nghiêng đầu nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cười khẽ, quỳ gót đến bên cạnh Quỷ Lệ, hốt nhiên nói nhỏ. Ngươi xem đó, ta đã bế quan 300 năm, tổng cộng hơn 1.000 tuổi rồi, mà người ở đây đâu có quan tâm đến chuyện tuổi tác đâu. Quý Lệ không nói một lời mà gia tăng cước bộ. Vùng biên thùy Nam Cương cùng với Trung Thổ phong tục vốn khác xa nhau, chỉ là ít nhiều năm trở lại đây, dù ở chốn xa xôi hẻo lánh nhưng vẫn có sự giao lưu cùng với Trung Thổ. Khắp một dải Nam Cương sản xuất ra nhiều đặc sản như da lông thú, khoáng sản rất có uy tín tại Trung Nguyên, đã hấp dẫn không ít thương nhân Trung Thổ đến giao dịch. Nam Cương vốn căn bản là không có khách sạn, dần dần dưới ảnh hưởng của thương nhân Trung Thổ, ở một số trấn thành náo nhiệt nhất cũng đã thấy xuất hiện. Nơi Quỷ Lệ cùng Tiểu Bạch hiện đang ở chính là một cái khách sạn dùng trực tiếp tên bản địa Thiên Thủy Khách Sạn. Vào tới bên trong khách sạn có thể thấy rõ ràng rằng phong cách bài trí chịu ảnh hưởng lớn của văn hóa Trung Nguyên, bất quá ông chủ cùng hầu bàn đều là người Tráng tộc. Tráng tộc ở Nam Cương có nhân số đông nhất, cuộc sống tương đối sung túc, đã chịu ảnh hưởng của Trung Thổ khá lâu, không giống các tộc khác vẫn còn giữ lối sống săn bắt hái lượm. Trong Tráng tộc đã dần dần bắt đầu các hình thức nông canh kinh thương. Mặc dù như vậy, người Tráng tộc thích sống ôn hòa, đại bộ phận tộc nhân đều thiếu cái phần khí chất cương mãnh. Bởi vậy thế lực cao hơn lại là Miêu tộc hùng mạnh, mặc dù nhân khẩu ít hơn. Quỷ Lệ cùng Tiểu Bạch vừa ngồi xuống, hầu bàn liền đến ngay tiếp đãi. Lúc này bên ngoài trời đang tối dần, trong khách sạn sớm đã chẳng còn bao nhiêu khách rồi. Đám bồi bàn xem phục sức bên ngoài, đúng là người Tráng tộc Nam Cương. Mà hơn phân nữa đã có nhiều thời gian làm ở đây, quả nhiên ăn nói rất là lưu loát. Nhị vị khách quan nè, muốn dùng những gì vậy? Bổn điếm có phòng sạch sẽ nè, giá cả phải chăng, xa gần đều biết tiếng á. Quỷ Lệ gật đầu rồi nói, dọn cho chúng ta 2 phòng, ta sẽ nghỉ lại một đêm. Gã hầu bàn gật đầu cười rồi nói, dạ, nhị vị khách quan, xem chừng vẫn chưa dùng bữa hả, có cần gọi món gì không vậy? Quỷ Lệ trong bụng không đói, nhưng mà nhìn qua Tiểu Bạch quyết định dùng chút lót dạ, mở miệng nói, mang cho chúng ta 2 phần cơm, sau đó là dài... Ở đây người có thổ muộn hoàng tước chứ? Tiểu Bạch ngồi cạnh đột nhiên mở miệng, cắt ngang lời của Quỷ Lệ. Quỷ Lệ ngạc nhiên quay sang nhìn Tiểu Bạch. Gã bồi bàn cũng há hốc, không kìm được, phải nhìn lại Tiểu Bạch rồi nói. Cô nương chẳng lẽ đã từng đến Nam Cương rồi? Món ăn đặc trưng này, chỗ chúng tôi tự nhiên phải có rồi. Tiểu Bạch cười càng tươi, ánh mắt lấp lánh tựa như đang lục lại hồi ức, từ từ nói tiếp. Còn có Tam Đoạn Sa Trường, Khảo Hung Dĩ, Khảo Thu Diệp, Ngũ Tiểu Trùng, Hắc Tâm Quả. Ánh mắt của nàng lấp lánh, vừa nói vừa nghĩ. Lúc đầu thì nói chậm chậm, nói ra từng tên thức ăn một, về sau càng nói càng nhanh. Tên cũng vạn phần ly kỳ, trước giờ chưa từng nghe tới, tuyệt không phải là những thứ có thể có ở Trung Nguyên. Quỷ Lệ kinh ngạc, trong quán không chỉ gã bồi bàn ngạc nhiên đến mức không thể ngậm miệng lại, mà xa xa ông chủ quán cũng không thể cầm nổi đã chạy đến. Tiểu Bạch đại khái nói một hơi ra gần 30 tên thức ăn, rồi mới dừng lại, quay đầu nhìn ông chủ và bồi bàn, cười, nói. Những món ăn này ở đây có được thứ nào? Ông chủ và hầu bàn nhìn mặt nhau, hồi lâu cất tiếng cười khang. Cô nương quả nhiên kiến thức quảng đại à, nói một lượng quá nhiều món ăn vậy, không cái nào không phải đặc sản Nam Cương, chỉ có điều trong đó có nhiều nguyên liệu không dễ tìm kiếm. Bổn điếm không kể thổ muộn hoàng tước nè, chỉ có Hắc Tâm Quả và Khảo Hùng Dĩ là 2 thứ có thể làm được thôi. Lấy làm ái đái ưng à. Tiểu Bạch trên mặt không giấu thần sắc giận dỗi, nhưng lập tức cười rồi nói. Vậy ngươi trước tiên làm 3 món ăn đó đã. Ông chủ và hầu bàn đáp ứng một tiếng vội vàng rời đi. Tiểu Bạch nhăn mày, lại thấy Quỷ Lệ đang chăm chú nhìn mình, liền cười rồi nói. Đã mấy trăm năm rồi, ta đã không còn biết đến nữa. Đột nhiên đặc biệt muốn nếm lại những cái phong vị này. Ngươi đã qua đây rồi, đã từng một lần nếm thử chưa? Quỷ Lệ lắc lắc đầu. Vốn trước kia hắn đến Nam Cương trong lòng canh cánh tìm Hắc Vu tộc để cứu Bích Giao, còn có tâm nào để ý đến những cái điều đó nữa. Thường chỉ ở nơi hoang dã tùy tiện ăn uống, lần này nếu không phải đang ở trong tình trạng bị Phần Hương Cốc truy tìm ráo riết, ngoài ra Tiểu Bạch vốn là nữ tử, dù là một yêu tinh ngàn năm cũng không nên đêm đêm trú ở cái nơi hoang sơn giả lãnh, bởi vậy nên phải đi vào thị trấn. Hắn trầm mặc giây lát, đột nhiên mở miệng hỏi, thổ muộn hoàng tước thì ta đại khái có thể đoán ra, còn Hắc Tâm Quả là thứ gì vậy? Tiểu Bạch cười rồi nói, đó là thứ quả đặc hữu của Nam Cương, vỏ ngoài xanh biếc, thịt trắng nõn, nhưng trong ruột có sắc đen, dầu dùng để chiên thức ăn, hương vị ngon lành khó tả. Quỷ Lệ vẫn chưa hết thắc mắc rồi nói, vậy Khảo Hùng Dĩ lại là thứ gì? Hay là cái đuôi của con gấu đen,